xuyên qua chi linh thực sư, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 339 hứa ra tình hình gần đây Long Kinh Thiên Triều cao mấy ngàn mét, hoàn toàn duỗi thân mở ra, hình thể có thể so với đại hình phi thuyền. Tiêu Tiểu Tấn đứng ở khoang thuyền bên trong, nhìn Long Kinh Thiên tràn đầy hưng phấn rung đùi đắc ý. Tiêu Tiểu Tấn nhìn đến Long Kinh Thiên móng vuốt huy động vài cái, một con thuyền hải tặc tức khắc đã xảy ra nổ mạnh. Thật đáng sợ a, thuyền trưởng thì thào nói. Tiêu Tiểu Tấn híp mắt, Long Kinh Thiên tinh với không gian pháp quyết, hạ thiên vực cùng trung thiên vực trong thông đạo, nơi nơi đều tràn ngập không gian cái khe. Long Kinh Thiên hẳn là đưa tới không gian gió lốc, cùng phi thuyền chạm vào nhau. Tiêu Tiểu Tấn nhìn đến một chiếc phi thuyền giống pháo hoa giống nhau nổ tung, cảnh tượng thật sự là thực là hoành tráng. Long Kinh Thiên tràn đầy hưng phấn múa may móng vuốt, một móng vuốt chụp chết một cái. Tiêu Cảnh Đình nhìn khoang thuyền ngoại cảnh tượng, cau mày, nói. Long Kinh Thiên gia hỏa này, lại hóa thành nguyên hình, nhìn dáng vẻ, hắn đến hạ thiên vực sự tình hẳn là giấu không được. Hứa Mộc An cười cười, mãn không thèm để ý nói. Không quan trọng, chờ trung thiên vực, thượng thiên vực người đuổi tới hạ thiên vực, chúng ta lại hồi trung thiên vực, đi thượng thiên vực cũng đúng. Tên kia thật lãng phí a, trực tiếp đem một con thuyền hải tặc cấp lộng bảo, này đến tổn thất nhiều ít a. Tiêu Cảnh Đình nhíu mày nói. Hứa Mộc An, Long Kinh Thiên cấp bậc ở tiên hoàng đỉnh, thực tế chiến lực có thể so với tiên tôn. Nhóm hải tặc mấy cái thủ lĩnh, ở Long Kinh Thiên trước mặt, quả thực bất kham một kích. Long Kinh Thiên đại hiện thần uy, đem một chúng hải tặc giết hồn phi phách tán. Long Kinh Thiên nhanh chóng kết thúc chiến đấu, rửa sạch xong chiến trường, lảo đảo lắc lư về tới Tiêu Tiểu Tấn bên người. Long Kinh Thiên không có tới phía trước, còn có mấy người vây quanh Tiêu Tiểu Tấn, Long Kinh Thiên gần nhất, nguyên bản vây quanh Tiêu Tiểu Tấn người tự giác đối Tiêu Tiểu Tấn né xa ba thước. Kia hỏa ra hỏa gần đây thời điểm lại đây tìm cha kia giúp Xuân Hùng có ý tứ nhiều. Long Kinh Thiên hưng phấn đi tới Tiêu Tiểu Tấn bên người nói. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, đúng vậy, xem ra tới, những cái đó ra hỏa so với kia giúp Hùng lợi hại nhiều. Long Kinh Thiên hai tròng mắt lượng lượng nói, vừa rồi ta quá kích động, lập tức bạo rớt một chiếc phi thuyền, tấm tắc, tổn thất có điểm đại a. Tiêu Tiểu Tấn nhàn nhạt nói, người không có việc gì liền hảo, tiên tinh có thể lại nói. Người nhìn đến kia chiếc phi thuyền nổ tung sao, xinh đẹp đi, Tiêu Tiểu Tấn khô cằn cười cười, nói, xinh đẹp, chính là quá thảm thiết, như vậy một tạc, tổn thất không nhỏ a. Long Kinh Thiên vuốt cằm, nói, ta thật hẳn là thu liễm một chút. Tiêu Tiểu Tấn, xác thật như thế. Long Kinh Thiên trở về lúc sau, trên phi thuyền nguyên bản mấy cái thứ đầu, lập tức biến an phận vô cùng. Nguyên bản cho rằng Long Kinh Thiên đầu có vấn đề mấy cái quản sự, nhìn thấy Long Kinh Thiên đều kinh sợ. Phi thuyền trưởng tặng 300 triệu tiên tinh lại đây, làm hồi báo, Long Kinh Thiên để lại một con thuyền tương đối hoàn hảo thuyền hải tặc, mặt khác mấy con rách tung tóe, liền đưa cho trên phi thuyền tiên hoàng, thu được. Rách nát, phi thuyền trưởng, thập phần cao hứng. Tiêu Cảnh Đình nhìn Long Kinh Thiên, nói, người ngẫu nhiên cũng sẽ làm tốt sự sao? Long Kinh Thiên cau mày, không vui nói, ta thường xuyên làm tốt sự a. Tiêu Cảnh Đình, không thấy ra tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Thiên, bởi vì ngươi trên phi thuyền hiện tại trật tự rành mạch. Hứa Mộc An nói, những cái đó ra hỏa, một đám cò đầu rút cổ ở khoang thuyền bên trong, sợ chọc mau Long Kinh Thiên bị đoạt. Long Kinh Thiên vẫy vẫy tay, vẻ mặt ngạo kiều nói, kia tính không được cái gì. Trên thuyền có mấy cái gia hỏa vận khí không hảo a, vừa nghe nói có hải tặc, liền tường bỏ thuyền chạy trốn, có một cái trực tiếp chết ở không gian gió lốc bên trong, còn có ba cái không biết tung tích, mặt khác có mấy cái thấy nguy cơ giải trừ, lại về rồi, khác thanh toán một lần thuyền phí. Tiêu Tiểu Tấn xoa xoa cái mũi nói, Long Kinh Thiên bĩu môi, nói, này đó không còn dùng được túng bao, không tiền đồ. Tiêu Cảnh Đình, trải qua hải tặc sự kiện lúc sau, phi thuyền phi hành thập phần thái bình, mấy tháng sau, phi thuyền tại hạ thiên vực Kim Giáp Thiên ngừng lại. Tiêu Cảnh Đình đám người theo thứ tự đi xuống phi thuyền phía trên hành khách một chút phi thuyền lập tức làm điều thú tán. Nơi này hào nồng đậm kim khí a, hẳn là hạ thiên vực bên trong Kim Giáp Thiên. Long Kinh Thiên lưng đeo xuống tay nói. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An không cấm hai mặt nhìn nhau. Ngươi phải về Hứa ra sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Năm đó, Hứa Mộc An bị Hứa ra xông quân. Kết quả, nửa đường liền cùng chính mình tư bôn, cũng không biết, sau lại Hứa ra là cái gì cái phản ứng. Hứa Mộc An châm trước một chút, nói, xa xa đi xem một cái đi, nếu phụ thân bọn họ lại đây, có lẽ sẽ bị Hứa ra người tiếp đi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đảo cũng là, năm đó, Tiêu Cảnh Đình gặp được Hứa ra, đến né xa ba thước, bất quá, hiện giờ hắn đã là tiên hoàng, Hứa ra không đáng sợ hãi. Hứa Mộc An đám người tới rồi Hứa ra địa giới, phát hiện Hứa ra trước cửa, vây quanh rất nhiều người, toàn bộ Hứa ra đều bị người cấp phong tỏa, rất nhiều người đi đến Hứa ra cửa, đều đường vòng mà đi. Tiêu Tiểu Tấn đi ra ngoài hỏi thăm một vòng, đại khái hiểu biết một ít tình huống. Phụ thân, mẫu phụ, ta hỏi thăm rõ ràng, có một cái thế lực lớn, yêu cầu Hứa ra chế tạo một kiện lục cấp pháp khí, Hứa ra cũng không tồn tại lục cấp tiên khí sư. Hứa ra bốn cây ngũ cấp tiên khí sư cùng mặt khác mời đến hai cây ngũ cấp tiên khí sư, muốn liên thủ chế tạo một kiện lục cấp pháp. Khí, lấy nhân số đền bù cấp bậc không đủ. Kết quả, vận khí không phải thực hảo. Tạp lò, chẳng những dùng để luyện chế pháp khí tài liệu tất cả đều hủy hoại. Lương Cao mời tới hai cây tiên khí sư vừa chết một trọng thương. Hứa ra chính mình ngũ cấp tiên khí sư, cũng đều bị thương. Hiện tại ủy thác phương. Cùng kia hai cái ngoại xính tiên khí sư người nhà, đổ ở Hứa ra ngoài cửa, yêu cầu bồi thường. Ta nghe nói, tiên khí sư đều thực túng a, liền tính luyện hỏng rồi đồ vật, cũng là không cần phải bồi thường. Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, là có chuyện như vậy, nhưng là này chỉ thành lập ở người ủy thác là cái túng bao tình huống dưới. Bất quá, lần này người ủy thác hiển nhiên không phải túng bao, Hứa ra cao cấp chiến lực, bởi vì tạc lò. Tổn thương thảm trọng, ủy thác phương cung cấp lục cấp tài liệu chân quý dị thường, đối phương đương nhiên muốn truy cứu Hứa ra trách nhiệm. Long Kinh Thiên bĩu môi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, việc này Hứa ra cũng có trách nhiệm, không có kim cương liền không cần ôm đồ sư sống, Hứa ra liền cái lục cấp tiên khí sư đều không có, thật không nên ôm này sống, bất quá, ủy thác phương cũng có chút não tàn, lục cấp luyện khí tài liệu. Vì cái gì muốn giao? Cấp ngũ cấp tiên khí sư luyện, tưởng cũng biết, thành công xác suất xa vời. Tiêu Tiểu Tấn nhún vai, nói, ai nói không phải đâu, liền giống như luyện đan sư si mê với cao cấp linh dược, một ít tiên khí sư cũng chấp nhất với luyện khí tài liệu, rất nhiều tiên khí sư thấy tốt luyện khí tài liệu liền ngứa tay. Lục cấp luyện khí tài liệu khó tìm, Hạ Thiên Vực muốn tìm cái lục cấp tiên khí sư cũng không dễ dàng. Bất quá! Hứa ra tốt xấu cũng là luyện khí thế gia a, như thế nào sẽ liền cái lục cấp tiên khí sư đều không có, phải biết rằng, ta cũng là cái lục cấp tiên khí sư đâu. Long Kinh Thiên nói, Tiêu Tiểu Tấn nhìn Long Kinh Thiên, nói, ngươi sẽ luyện khí, Long Kinh Thiên nói, đúng vậy, luyện khí bất quá chính là gõ gõ đánh đánh, nghĩ đến cũng biết, không có gì khó khăn. Tiêu Tiểu Tấn, ta như thế nào chưa bao giờ biết ngươi sẽ luyện khí? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Luyện khí nơi nào có đánh cướp tới tiền mau a, ta chính là rất bận. Tiêu Tiểu Tấn, nghe tới hảo có đạo lý a, người luyện khí, hẳn là cũng sẽ tạp lò đi. Tiêu Cảnh Đình nói, Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, xác thật có cái này khả năng, nhưng là, ta liền tính tạp lò, cũng sẽ không đem chính mình nổ chết, thân thể của ta, bổng bổng đát, ngươi cảm thấy đâu. Long Kinh Thiên hai tròng mắt lượng lượng nhìn Tiêu Tiểu Tấn. Tiêu Tiểu Tấn khô khốc cười cười, nói, đúng vậy, ta tin tưởng ngươi tạc lò, sẽ không đem chính mình nổ chết. Ngươi da dày a, Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Tấn, hỏi. Hiện tại đối phương muốn làm cái gì? Tiêu Tiểu Tấn nhún vai, nói, đối phương muốn Hứa ra bồi thường tiên tinh, cụ thể muốn nhiều ít, ta cũng không có hỏi thăm ra tới, hẳn là số lượng không ít, hai nhà không có đạt thành nhất trí, sự tình liền cứng lại rồi. Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, hỏi, Hứa ra hiện tại này tình hình, người phải về Hứa ra sao? Đi xem cũng có thể, Hứa Mộc An nói, Hứa ra tình huống nếu là hảo, Hứa Mộc An cũng không tưởng trở về, nhưng là, Hứa ra tình huống như vậy không xong, Hứa Mộc An nhưng thật ra có điểm không đành lòng. Người đi a, người đi rồi liền không cần trở về. Ai phải về tới a, cô nãi nãi đổ tám đời vận xui đổ máu, mới có thể gả cho ngươi. Tính ta có mắt không tròng, cưới ngươi như vậy cái vong ân phụ nghĩa nữ nhân. Hứa Mộc An vừa đi đến Hứa ra cửa, liền thấy được một đôi lâm vào tranh chấp tiểu uyên ương. Nữ tu nhìn đến Hứa Mộc An đám người, vội vã chạy đi rồi. Hứa Mộc An, nhìn đến Hứa Mộc An trở về, cửa thanh niên, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Hứa Thiên đón ra tới, nhìn đến Hứa Mộc An, sắc mặt không cấm có chút cổ quái. Mộc An ngươi đã đến rồi a, tiên tiến tới rồi nói sau. Hứa Thiên đem Hứa Mộc An lãnh tới rồi chính mình biệt viện. Hứa thúc, ngươi còn hảo đi. Hứa Mộc An hỏi, trên thực tế, Hứa Mộc An cùng Hạ Thiên vực Hứa gia có giao tình người không nhiều lắm. Năm đó, đem hắn từ khu vực khai thác mỏ mang ra tới Hứa Thiên trùng hợp là một trong số đó. Còn hành đi, nói ngươi đi, ngươi phía trước không thấy, ta còn lo lắng ngươi tình cảnh, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, nhiều năm như vậy, ngươi quá thế nào a? Hứa Thiên hỏi. Khá tốt, Hứa Mộc An nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi thật không nên ở ngay lúc này trở về, hiện tại Hứa gia người Hứa Tiến không cho phép ra, Hứa gia người thê thiếp, nhưng thật ra có thể rời đi, trong khoảng thời gian này, không biết đã có bao nhiêu người thoát ly Hứa gia. Hứa Thiên có chút yêu sầu nói, hoa nga, nhìn dáng vẻ, các người Hứa gia người mị lực chẳng ra gì a, đều lưu không được lão bà. Long Kinh Thiên nói, Tiêu Cảnh Đình, xin lỗi, Hứa Mộc An xấu hổ hướng tới Hứa Thiên cười cười nói. Vị này chính là, đây là ta nhi tử Tiểu Tấn hôn phu Kinh Thiên, gia hỏa này nói chuyện, có chút không vào đề. Hứa Mộc An nói, nguyên lai là nhà ngươi song tế a, thoạt nhìn nhưng thật ra tuấn tú lịch sự, nhà ngươi song tử rất có phúc khí a, Hứa Thiên nói. Hứa Mộc An nói thẳng Long Kinh Thiên kêu Kinh Thiên. Hứa Thiên hiển nhiên không đem Long Kinh Thiên cùng trước mắt người liên hệ lên, Long Kinh Thiên ở Trung Thiên vực làm mấy phiếu đại, thanh danh hiển hách, bất quá tại Hạ Thiên vực, lại không có cái gì thanh danh. Long Kinh Thiên nhìn Hứa Thiên, tiến đến Tiêu Tiểu Tấn trước mặt, nói. Hắn nói ngươi có phúc khí, Tiêu Tiểu Tấn nghiến răng, nói. Ta nghe được, Long Kinh Thiên cau mày, nói. Ngươi nói, hân lên, thực không tình nguyện bộ dáng. Tiêu Tiểu Tấn, ta cảm thấy chúng ta vẫn là thảo luận chính sự tương đối quan trọng. Quảng cáo, cách chương.